Chương 1212, Lãnh chúa bí mật. Chương 1212, thủ hạ lưu tình nhất thanh thanh hát, trong đảo đi ra một cái huyết ý tóc đen tuyệt sắc nữ tử. À thưa là bộ tộc nam từng cái xấu xí muốn chết, nữ cũng là vũ trụ công nhận dung mạo bài danh trước mấy chủng tộc, nhiều năm không gặp năm đó tiểu bất điểm đã lớn lên, càng không có đã từng sợ hãi có chỉ là nữ hoàng cao ngạo cùng máu tanh chiến ý thế nào, ngươi nghị khiêu chiến ta. Gần số tự tiếu phi tiếu nói rằng, Nô không dám. Nô khẽ cắn môi túi đầu nhỏ giọng nói. Mấy năm nay in vào chân linh chủ nô khế ước nàng không biết dùng bao nhiêu phương pháp nếm thử giải quyết, thậm chí bằng vào cống hiến thỉnh cầu vượt sâu ý chí xuất thủ đều thất bại. Tại loại này tình huống bên dưới nàng nào dám phản kháng nguyên tiêu, nàng nhưng là biết người đàn ông này tâm tinh có bao nhiêu tàn nhẫn. Không dám là tốt rồi. Gần sổ rơi vào trên đảo vỗ vỗ Nô đầu đi hướng trong đảo. Đảo nhỏ không lớn, chỉ có trong phạm vi cho phép. Thế nhưng trên đảo trận pháp phi thường kỳ diệu, có thể điều đi vượt sâu huyết hà lực lượng ở trong sông tùy ý di động. Vượt sâu Atula, nói dễ nghe một điểm chấn thủ vượt sâu huyết hà. Thế nhưng nếu như nói khó nghe điểm, bọn họ chính là vượt sâu huyết hà phu quét đường, chuyên môn phụ trách thanh lý một ít vượt sâu huyết hà tiêu hóa chậm rãi đồ đạc, nhanh hơn vượt sâu huyết hà đồng hóa vạn vật tốc độ đồng thời duy trì vượt sâu huyết hà thẳng đường. Đảo nhỏ di động, tin tưởng thì ra là vì vậy. Chỉ là mới có hai cái chủ thần hộ vệ, nói rõ Nô cái này à thưa là nữ hoàng cùng đồn đãi bất đồng chỉ là hữu danh vô thực. Người lẫn vào không tốt. Gần xô thuận miệng nói. Ngược lại cũng không có thể nói như vậy. Nô đi theo phía sau không vui cãi lại nói, ta hiện tại đã là hoàng kim, chỉ là căn cơ nhạt không thể cùng mấy cái khác hoàng kim so sánh với, bọn họ thủ hạ đều là bồi dưỡng vô số năm muốn xúi dục nơi đó dễ dàng như vậy. Thế nhưng tầng dưới chót đặt thưa là ta đã thu phục vượt lên trước một nửa. Điều này cũng đúng. Gần sổ cười tiếu điểm đầu no y cao tầng Atula, tự thân huyết mạch đã sớm thuần hóa đến cực hạn. Atula thần châm tác dụng lớn nhất chính là thuần hóa Atula huyết mạch. Đây đối với tầng dưới chót Atula lực hấp dẫn là lớn nhất, đồng thời càng đối với cao tầng Atula sản sinh uy hiếp lớn lao. Nếu như Nô không phải đã trở thành hoàng kim sớm đã bị ngay cả da lẫn xương nuốt lấy. Đảo nhỏ trung tâm có một tòa Đông Phương Lâm Viên. Lâm Viên ở chỗ sâu trong, gần sổ cảm nhận được một cỗ suy vong khí tức, nhìn chăm chú nhìn một cái nhãn thuật xuyên thấu Lâm Viên, chỉ thấy Lâm Viên ở chỗ sâu trong một tòa đầy trận pháp mật thất phong ấn một cái bị huyết sắc tinh thể bao vây phong ấn ngủ say nữ tử. Đó là ngươi mẫu thân. Gần sổ chỉ hướng phong ấn chỗ phương hướng hỏi. Nô sắc mặt trắng nhợt gật gật đầu nói, mẫu thân năm đó chuyện xảy ra thời điểm chính mình thiêu đốt huyết mạch phong ấn chính mình. Mạnh mẽ hủy hoại phong ấn sẽ phải chịu ạt thua là huyết mạch chớ chú, vì vậy người nam nhân kia trực tiếp đem ta mẫu thân tùy tiện chôn. Ta tìm được thời điểm, đã là bộ dáng này. Phong ấn không giải trừ, vượt sâu huyết hà lực lượng ôn dưỡng hạ ngẫu nhiên còn có thể thức tỉnh khoảng khắc, phong ấn một ngày giải trừ sợ rằng sống không được vài ngày cũng sẽ bị chết, nếu như ngươi có biện pháp có thể cứu ta mẫu thân ta nguyện ý làm bất cứ chuyện gì báo đáp ngươi. Cái này đối ta mà nói không phải việc khó. Gần số lạnh nhạt nói, ngươi chỉ cần mang ta đi trước vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất là được rồi. Vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất, lẽ nào Nô hít vào một ngụm khí lạnh trừng lớn con mắt nhìn chằm chằm gần số. Trước hai thiên phệ hồn ma vực sâu bị hủy, loại đại sự này món nàng tự nhiên nghe nói, trong vực sâu hoàng kim, bên ngoài tiểu hình vũ trụ đều ở đây vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất được bảo vệ, vì vậy phệ hồn ma lĩnh chủ tuy là bản tôn bị giết, thế nhưng phân thân vẫn còn tỏa chấn tiểu hình vũ trụ có sống lại cơ hội. Gần sổ hiện tại đưa ra yêu cầu này, rõ ràng là sẽ đối phệ hồn ma lĩnh chủ đuổi tận giết tuyệt. Loại này sự tình, nàng thật bất hảo đáp ứng. Toàn bộ vũ trụ, địa ngục cùng vực sâu là chém giết thảm thiết nhất địa phương, nhất là khác địa phương hoàng kim đều là uy hiếp tính chiến lực, thế nhưng ở chỗ này cũng là từng cái tự thân lên trận không chết không ngớt. Lẽ nào cái này bên trong hoàng kim mỗi một người đều không sợ chết đều là điên? Tuyệt đối không phải, có thể trở thành là hoàng kim lại không đầu góc trong một vạn không có một. Bọn họ không muốn sống là bởi vì bọn họ căn bản tiểu hình vũ trụ chịu đến địa ngục ý chí cùng vực sâu ý sĩ hồ hộ thống, cho nên chỉ cần có đầy đủ quyền lợi bọn họ không ngại bản tôn mạo hiểm, bởi vì miễn là tiểu hình vũ trụ vẫn còn ở luôn luôn đông sơn tái khởi một ngày. Nàng hiện tại con hy vọng, gần số đi trước vực sâu huyết hà ở chỗ sâu trong chỉ là có mục đích riêng. Ta muốn hủy diệt ba cái tiểu hình vũ trụ. Gần số quả quyết nói. Nô nô sắc mặt trắng xanh, quả nhiên nàng lấy được đáp án dĩ nhiên là xấu nhất cái này một cái. Ngươi cân nhắc kỹ hậu quả sao? Nô nô thở sâu hỏi. Đắc tội hết thể địa ngục lĩnh chủ cùng thâm nguyên lĩnh chủ gần sổ cười nói, ta đương nhiên biết đây là chọc mọi người giận sự tình, mọi việc có lợi lại có tệ hại, ta muốn triệt để diệt trừ ba cái hoàng kim nhất định phải trả giá giá tương ứng, phần này đại giới không có ngươi tưởng tượng nghiêm trọng như vậy. Ngươi đây là cùng toàn bộ địa ngục cùng vực sâu là địch, cái này còn không nghiêm trọng? Nô nô gấp giọng nói. Quá ngây thơ rồi, xem ra ngươi còn cần trưởng thành. Gần sổ lắc đầu nói, làm bọn họ cũng đều biết ta có vũ quan kính, làm bọn họ biết ta mang theo chỉ là tùy thân thần quốc không cách nào trả thù, làm bọn họ biết ta duy nhất hủy diệt ba cái tiểu hình vũ trụ, ngươi cho rằng có ai sẽ vì bọn họ thực sự xuất đầu. Nô nô đồng tử co rụt lại, nàng rốt cuộc rõ ràng Bạch Nguyên Tiêu ý tứ. Vũ quan kính, đánh không lại có thể chạy. Tùy thân thần quốc, điều này đại biểu không cách nào đơn giản trả thù. Cuối cùng một cái hủy diệt ba cái tiểu hình vũ trụ, càng là đủ để cho địa ngục cùng vực sâu lĩnh chủ lùi bước. Bọn họ không có khả năng nhiều hoàng kim liên thủ truy sát, bởi vì miễn là bọn họ bản tôn dám xuất động, gần sổ có thể mượn vũ quang kính sao đường lui của bọn họ trực tiếp đối phó bọn họ tiểu hình vũ trụ, không có đầy đủ chỗ tốt lợi ích của mình lại bị hao tổn, loại sự tình này sẽ không có người làm. Miễn là gần sổ không phải liên tục phá hư quy củ, thâm nguyên lĩnh chủ đối với hắn lên án công khai tối đa chỉ là lưu vu biểu diện mà thôi. Ta hiểu được, thế nhưng quan hệ của ta và ngươi không thể bị người ta biết. Nô nô thở sâu đáp ứng nói. Đây là đương nhiên. Gần sổ lấy ra một cái hỗn độn mầm móng đưa cho nô nô. Đây là một cái tính chất đặc biệt không gian tọa độ. Ngươi mang tới vực sâu huyết hà chỗ sâu nhất có thể ly khai. Chuyện này sẽ không dính dấp đến ngươi. Tương phản ta sẽ cứu sống mẹ ngươi tiễn ngươi một nhóm lớn tài nguyên tu luyện. Tài nguyên ta không muốn, ta chỉ cần ngươi cứu. Nô nô bĩu môi nói. Nô lời còn chưa dứt, đến từ chân linh đau nhức kém chút để cho nàng ngất. Loại này đủ để cho người muốn sống không được muốn chết không cửa thống khổ, thậm chí để nô nô cảm giác được ý chí của mình đều ở đây tan vỡ. Nàng không rõ Bạch Nguyên Tiêu vì sao trở mặt như lật sách sử dụng chủ nô khế ước lực lượng giàn vật nàng. Ngươi phải nhớ kỹ. Gần sổ ngồi xổm xuống thắt nô nô hầu nâng lên đầu của nàng lạnh nhạt nói, ta xưa nay sẽ không làm cho cơ hội lần thứ ba, mới bắt đầu nghi vấn ta có thể coi ngươi không hiểu chuyện. Vừa rồi ngươi cự tuyệt ta ban cho là lần thứ hai không hiểu chuyện, ta thật không hy vọng gặp lại ngươi có lần thứ ba. Nô nô nô hiểu. Nô nô kịch liệt run rẩy tê thanh nói. Nàng rốt cuộc ý thức được, ở gần sổ trước mặt nàng không phải ắt thưa là nữ hoàng mà chỉ là một nô buộc. Minh bạch là tốt rồi. Gần sổ buông tay ra đi hướng trong viên lâm bộ phận. Đơ ết, cảm tạ ti ti hùng, chạm lam quang huy, ánh nắng ban mai tảng sáng bên trong khen thưởng. Mới tháng 7 cảm tạ mọi người nhóm. PB sở thủ hữu.